Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, thi đấu khu vinh quang trí thượng. Canh thứ nhất, mít lên cái này dao động đoàn chiến kết thúc về sau. Đã không có cái nào người xem hoặc là giải thích sẽ cho rằng SKT có thể thu được bản trận đấu thắng. Lợi. Song phương một trong vòng 5 phút kinh tế chênh lệch đã khuếch trương lớn đến 7.000 khối. Đồng thời loại này chênh lệch sẽ còn tại thời gian rời đổi hạ tiếp tục mở rộng. Một cái giai đoạn trước đội hình, lạc hậu nhiều như vậy, tại rank bên trong cơ bản có thể treo máy điểm đầu hàng. Nhưng mà đây là tranh tài, xác cũng không hạ tử thủ, bọn hắn không có gấp trực tiếp thúc đẩy. Mặc dù lấy bọn hắn trước mắt trang bị ưu thế, đã có thể nhẹ nhõm ép cao hơn địa, thậm chí trực tiếp một đợt bọn hắn, nhưng xác vẫn lựa chọn dùng tương đối cầu ổn phương thức làm từng bước thúc đẩy. Không cho SKT dù là một chút xíu cơ hội. Trò chơi thời gian tiến hành đến 20 phân 31 giây. Song phương tại SKT cao điểm bên trên bạo phát một đợt đoàn chiến. Cuối cùng kết cục rõ ràng, hai kiện bộ Saya tại có lạc hương lò phụ trợ dưới. Một cái S thế mà trực tiếp tiên cơ kéo V kép đi lên dừng lại cuồng điểm. SKT bên này Lee Sin đang nghĩ ngợi quay đầu lập đoàn phản đánh một đợt lúc. Một phát bạo kích đã đem lượng máu của hắn bước đến đáy cốc. Tổn thương là thật quá khoa trương chút, không riêng gì Saya. Rakan tổn thương cũng rất bình thường cao. Kỹ năng phóng thích xong tiểu minh đuổi theo bang Esrean dừng lại cuồng A. Mỗi A một chút, Saya phụ mang tới lông vũ liền có thể đối bang tạo thành tương đương khả quan tổn thương. Sau đó phép bổ trợ trong hạp cốc liền hiện ra một màn quỷ dị. Một cái phụ trợ, thế mà đuổi theo S đồng thời đem S giết chết. Thương hại kia liền mẹ nó không hợp thói thường. Để chúng ta chúc mừng xác. Thành công chiến thắng SKT. Cầm xuống thu quan chi chiến. PDD cất giọng nói. Tuy nói trận đấu này không cách nào quyết định tiểu tổ thi đấu đệ nhất đệ nhị thứ tự. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Xác như thế gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng SKT. Cái này đồng đẳng với cho đến bọn hắn một cái tín hiệu. Đồng thời cũng cho trong nước vô số khán giả ăn một viên thuốc an thần. Lấy trước mắt xác thực lực, trong nước khán giả hẳn là rất bình thường nguyện ý đi tin tưởng. Xác tại trong trận chung kết, chí ít bọn hắn có thể cầm tới một trận đấu thắng lợi. Còn lại, liền giao cho LPL còn lại 3 chi đội ngũ. 3 cặp 3, không đến mức một trận đều thắng không xuống A. Khoan hãy nói. Thật đúng là sẽ có người xem lo lắng điểm này. Tỷ như nào đó fan tinh hoa thiếp mời. Trước mắt có thể chắc thắng cục diện chỉ có một loại. Đó chính là xác không đụng tới VP. Còn lại 3 chi đội ngũ đụng phải VP kia một trận nhất định phải cầm xuống. Cuối cùng kéo dài đến thêm thi đấu. Sắp xếp xác bên trên là được rồi. Đương nhiên, nếu như xác đụng phải VP... Hoặc là nói VP tại đối mặt đến chúng ta LPL còn lại đội ngũ lúc không có thua. Kia làm ta không nói. Phân tích 10 phần khách quan. Phía dưới cũng có một đám người biểu thị đồng ý quan điểm của bọn hắn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Từ hai ngày này tranh tài tới nói. LPL còn lại đội ngũ trạng thái hoàn toàn chính xác thoáng đáng lo. Long chi tử khang tiên sinh ngược lại là đoạt một con rồng lớn. Lần nữa xác nhận mình ở trong nước jungle bên trong địa vị. Nhưng uy lúc ấy đối mặt lại là cong cong chiến đội. Đụng phải cong cong chiến đội giai đoạn trước rơi vào đến thế yếu. Vậy mà luân lạc tới muốn cùng người khác tranh đoạt Baron quyết phân thắng thua tình trạng. Cái này cũng không thể để người yên tâm. Tiểu tổ thi đấu kết thúc. Xác 5 người trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Kỳ thật nhìn mấy người trạng thái tinh thần. Đánh SKT trận đấu này ngay cả làm nóng người cũng không bằng. Bọn hắn cho quá nhiều cơ hội. Đường dưới trực tiếp nổ mặc. hoàn toàn chính xác không có chơi. Abu một mặt cảm thán. Hắn hiện tại rất bình thường hâm mộ xác có Lý Mục. Trước đó tại chuyển nhượng kỳ lúc, Abu có nghĩ qua đi cùng xác nói chuyện. Dù sao bọn hắn ếch rất có tiền, mà lại vì thành tích cũng dám dùng tiền. Kết quả là ngay cả xác người phụ trách đều không có trải qua. Liền trực tiếp bị Lý Mục một câu không hy vọng trong đội ngũ có Hàn viện binh cho đổi trở về. Lấy ếch trước đó nhân viên phân phối, không có Hàn viện binh là tuyệt đối không thể nào một sự kiện. Huống chi ngay lúc đó Lý Mục là top lên vị, ếch thiếu khuyết thế nhưng là mít cùng ADC. Hiện tại xem ra, Lý Mục đến đánh ếch cũng rất tốt a. Đương nhiên, những này Abu hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Xác bây giờ tài lực đã không kém hơn bọn hắn. Các loại tại trên quốc tế nổi danh nhãn hiệu đều tìm tới xác. Các loại đại ngôn hợp đồng như là hoa tuyết phiêu đi qua. Xác từ vừa mới bắt đầu cái kia chỉ có 2 tầng thuê tới căn cứ. Đến bây giờ biệt thự. Đồng thời dựa theo liên minh quy định, chờ đến mới mùa giải thời điểm sẽ áp dụng chủ khách trận chế độ. Xác gần nhất đã bắt đầu tìm địa phương hình thành thuộc về mình điện cạnh căn cứ. Những này hồi tưởng lại, đều giống như nằm mơ. Chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận một cái đi. LPL là một cái chỉnh thể, cũng không thể tất cả gánh đều để xác đến kháng. Nói không sai, còn lại 3 chi đội ngũ huấn. Luyện viên bắt đầu đem các đội viên tụ cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Xuyên lục địa thi đấu lịch đấu rất chặt chẽ. Tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, cũng không có thời gian đến cho tiến vào trận chung kết song phương thi đấu khu đến nghỉ ngơi. Chân chính trận chung kết ngày thứ 2 liền muốn tiến hành. Buổi tối hôm nay là bọn hắn duy nhất điều chỉnh thời gian. Màn đêm buông xuống. Xác cùng ếch các đội viên đi đầu nghỉ ngơi. ANG cùng uy các đội viên lại đánh một trận huấn luyện sau trận đấu mới trở về phòng của mình ở giữa. Ngày mai chờ đợi bọn hắn thế nhưng là một trận ác chiến. Liên quan đến lấy thi đấu khu vinh quang, từng cái câu lạc bộ các lão bản cũng không dám thất lễ. Đám tuyển thủ ngày thứ 2 ăn đồ vật, hết thảy đều theo chiếu tối cao quy cách đến chuẩn bị. Thậm chí trời còn chưa sáng, lâm thời mời tới nấu cơm Aji đã bận rộn. Khách sạn đồ vật mặc dù không tệ, nhưng cong cong bên này cơm nước cùng đám tuyển thủ thói quen cuối cùng còn có nhất định khác nhau. Mà trong tửu điếm phân phối phòng cũng có phòng bếp, nấu cơm cái gì không đáng kể. 9 giờ rưỡi sáng chính thức ăn cơm, tranh tài là tại hạ buổi trưa 2 giờ rưỡi. Trong lúc này, đám tuyển thủ ngoại trừ thức uống cùng kẹo cao su bên ngoài, đem sẽ không còn có bất luận cái gì ăn, vì chính là cam đoan thi đấu trạng thái độ cao tập trung. Mà Hàn Quốc đội bên kia, lúc này lại chính đang kịch liệt thảo luận phân tổ vấn đề. VP một khi đối đầu xác chúng ta chắc thắng. Đây là mấy cái huấn luyện viên cộng đồng nhận định, 1/4 tỷ lệ. Hy vọng vận khí giáng lâm đến chúng ta Đại Hàn Dân Quốc đi. Nhìn xem VP huấn luyện viên chắp tay trước ngực, ngay tại kia tự mình lẩm bẩm, Kakao chính là không còn gì để nói. Im lặng đồng thời cũng có được một chút bi ai. Lúc nào bọn hắn Hàn Quốc điện tử thi đấu cần theo dựa vào vận khí để thủ thắng rồi. Mặc dù Kakao mình cũng không thể không thừa nhận, hôm nay trận này Bo Nam đích thật là loại tình huống này. Đối mặt đến xác liền ngầm thừa nhận thất bại một trận. Loại tình hình này ai đều không thể nào tiếp thu được. Nếu như chúng ta đánh xác, còn có thể đánh một trận. Chỉ muốn xuất ra bộ kia chiến thuật tới. KT huấn luyện viên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cắn răng đột nhiên mở miệng nói ra. Nếu như vậy vậy liền tốt nhất rồi. Tam tinh giám sát khẽ gật đầu, mỗi cái chiến đội đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ẩn tàng chiến thuật. KT là trước mắt bọn hắn bên này mặt giấy thực lực mạnh nhất đội ngũ. Phối hợp ẩn tàng chiến thuật có lẽ thật đúng là có thể tại BO1 đối cục bên trong đánh ra kỳ hiệu. Tới,